Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 952. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan cũng nhận ra, nghe vậy liền nói, rất hợp để A Chuyết. A Chua, sử dụng, Diệp Thù, Yesu, khẽ gật đầu, lập tức đem chiếc hộp này cất vào Hỗn Nguyên Châu. Hôn Doen Chu, Yến Trường Lan cũng làm tương tự, lần lượt lấy xuống từng chiếc hộp trên kệ, mở ra kiểm tra từng món. Diệp Thù cũng tỉ mỉ nhận định từng vật, những điển tịch lưu lại trong điện, phần lớn viết về tinh thần, tài liệu chế tạo bảo vật từ tinh thần, hoặc phương pháp hấp thụ tinh quang, tất cả đều liên quan đến tinh thần, hàm chứa những huyền cơ thượng cổ và tự nhiên chi lý. Vô cùng quý giá, đối với Diệp Thù, những điều này có ích lợi cực lớn. Ngoài điển tịch, những thứ đựng trong hộp phần lớn là bảo vật do tinh thần thai nghén. Tinh thần xa, sinh chen xa là quý giá nhất, nhưng còn nhiều vật phẩm khác có phẩm cấp thấp hơn đôi chút, cũng rất hiếm gặp, còn những thứ chứa trong các bình đều là đan dược, tổng cộng có mấy chục viên. Loại đan dược này đặc biệt phù hợp để tu luyện tinh thần chi pháp, nhất là hỗ trợ thượng cổ trích tinh thuật, chai sinh su, trải qua vô số năm tháng, nhờ được trận pháp bảo hộ, dược tính của đan dược không bị mất đi. Tuy nhiên, dù sắc màu rất rực rỡ, vẫn lẫn một ít tạp chất, nếu muốn sử dụng, cần phải ngâm trong hỗn độn thủy, hôn đan xuây, một thời gian mới phù hợp. Tất cả những vật báu, hai người đều thu gom toàn bộ, ở các gian phòng còn lại, có nơi lưu giữ lư hương, có nơi đặt bồ đoàn giúp tĩnh tâm an thần, hoặc những viên minh châu gắn trên trần nhà. Những món này tuy không quá nổi bật nhưng phẩm cấp đều không tầm thường, ít nhất cũng có thể xếp vào hàng pháp bảo hạ phẩm. Những món này không quá hữu dụng với Diệp Thù và Yến Trường Lan, nhưng gom lại, sau này có thể đem bán để đổi lấy tài nguyên. Sau khi xem xét xong toàn bộ tiểu điện, cả hai rời khỏi nơi đây. Yến Trường Lan khẽ chỉ tay về phía trước, mỉm cười hỏi, đi tiếp đến tiểu điện thứ hai chăng? Diệp Thù không lập tức trả lời, ánh mắt lại dừng trên tiểu điện đã bị lấy hết bảo vật. Yến Trường Lan thấy lạ, liền hỏi, A Chuyết. Diệp Thù trầm ngâm một chút, rồi nói, tiểu điện này không rõ được luyện chế từ vật liệu gì. Yến Trường Lan như ngộ ra, chẳng lẽ A Chuyết muốn mang cả tiểu điện này đi? Diệp Thù điềm nhiên gật đầu, đúng vậy, Yến Trường Lan không phản đối, chỉ suy nghĩ một lát rồi nói thêm, trên cô tinh này trận pháp đan xen phức tạp, A Chuyết dù đã phá được một tiểu điện, nhưng nếu trực tiếp mang đi, e rằng sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác. Diệp Thù đáp, đợi ta đi hết cô tinh này, rồi tính tiếp. Yến Trường Lan cười, nghe theo A Huyết cả. Diệp Thù khẽ cười, ánh mắt trở nên mềm mại. Hai người nhìn nhau một thoáng, sau đó tiếp tục sóng vai đi về phía trước. Ngoài tiểu điện thứ hai, trận pháp vẫn bao phủ, ánh sáng lờ mờ, gần như không khác gì tiểu điện trước. Diệp Thù vẫn như cũ, quan sát cẩn thận, sau đó khẽ đưa ngón tay điểm một cái, làn gió từ đầu ngón tay quét qua, trận pháp lập tức bị phá vỡ. Yến Trường Lan lại cùng Diệp Thù bước vào tiểu điện, khi cánh cửa mở ra, linh khí thiên địa cuồn cuộn bùng nổ, tựa như muốn bao phủ cả hai. Cả hai vẫn như trước, lùi lại một lát chờ linh khí tan đi, rồi mới tiến vào bên trong. Những gì họ thấy bên trong tiểu điện gần như giống hệt tiểu điện đầu tiên, từ cách bài trí đến các pháp bảo, đan dược, điển tịch hay tài liệu luyện chế, tất cả đều không thiếu. Đặc biệt tinh thần xa lần này còn nhiều hơn cả một chiếc hộp đầy, so với tiểu điện trước thì giá trị còn lớn hơn. Tuy nhiên, những điển tịch trùng lặp với lần trước được Diệp Thù lựa chọn kỹ càng, không thu gom. Sau đó, Diệp Thù tiếp tục phá trận ở tiểu điện thứ ba, thứ tư, mỗi lần phá trận đều rất dễ dàng. những gì họ thu hoạch được, lần nào cũng giống nhau, không có gì đặc biệt khác biệt. Rời khỏi một tiểu điện nữa, Yến Trưởng Lan nhìn quanh một lượt, mỉm cười nói, A Chuyết, dường như chúng ta đang đi vòng quanh. Diệp Thù đáp, vốn dĩ là đi vòng quanh. Yến Trưởng Lan cười hỏi tiếp, vì sao lại như vậy? Diệp Thù nhìn y một cái, trong mắt ẩn hiện ý cười nhàn nhạt, nói, Trưởng Lan thật sự không biết. Yến Trưởng Lan bèn thẳng thắn đáp, chỉ là nói đùa thôi. A Chuyết bắt đầu từ những trận pháp đơn giản nhất. Những tiểu điện này chắc hẳn từng là nơi ở của những đệ tử có tu vi thấp nhất. Diệp Thù khẽ gật đầu, tỏ ý tán thành. Hai người vốn không vội vàng, dọc đường lần lượt phá trận từng tiểu điện, không hề tính toán đã trải qua bao nhiêu ngày tháng. Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan thì lại có đếm số lượng tiểu điện đã thu thập tài nguyên. Đến nay tổng cộng đã là 246 tòa. Không nói đến các tài nguyên khác, chỉ riêng tinh thần xa, sinh chen xa, mỗi tòa tiểu điện đều ít nhiều thu hoạch được một chút. Trong Hỗn Nguyên Châu, Hôn Duen Chu, tinh thần xa đã chất đầy một thùng lớn cao ngang người. Số lượng quả thực không hề ít. Tương lai, khi Diệp Thù, Yesu cần sử dụng, e rằng cũng không cần phải tiết kiệm quá mức. Sau khi phá xong trận pháp của các tiểu điện, ánh mắt Diệp Thù cuối cùng dừng lại ở khu vực trung tâm hơn những tòa trung điện. Không chỉ các cung điện này lớn hơn, mà còn không phải chỉ có một tòa riêng lẻ, mà là hệ thống các điện phụ nối liền với chính điện, cùng với hậu điện liên thông, số lượng gian phòng dĩ nhiên càng nhiều hơn. Hai người tiếp tục cẩn thận tìm kiếm. Vật liệu xây dựng cung điện nhìn chung không khác biệt nhiều so với tiểu điện, nhưng chất lượng bài trí trong chính điện và các điện phụ thì lại cao cấp hơn rất nhiều. Không chỉ xuất hiện nhiều pháp bảo hạ phẩm, mà pháp bảo trung phẩm cũng thường thấy. Hình dạng đơn giản, như thể chỉ là vật dụng thường ngày. Số lượng kệ trưng bày cũng nhiều hơn. Đan dược và bảo vật được lưu giữ trên đó cũng thuộc loại có phẩm chất cao cấp hơn. Hai người ước lượng sơ qua, nếu nói rằng các tiểu điện trước đó phù hợp với tu sĩ kết đan chia gian, thì những bảo vật trong trung điện này lại thích hợp cho tu sĩ Nguyên Anh. Rồi hình in, Diệp Thù, pháp lực thâm hậu, căn cơ vững chắc, chẳng mấy chốc nữa sẽ kết thành Nguyên Anh. Những vật trong trung điện này thật sự rất phù hợp. Sau khi tìm kiếm xong các phòng trong trung điện, cả hai cùng đi đến cánh cửa giữa chính điện và hậu điện. Nơi đây có một tiểu hoa viên. Trước đó, vì bận tìm kiếm các tài nguyên khác, cả hai chưa bước vào. Giờ đây, họ quyết định tiến vào. Yến Trưởng Lan dùng phong lôi chân ý, phân lây chân y, bảo vệ cả hai. Diệp Thù thì thêm một lớp trích tinh thuật, chai sinh su, phủ bên ngoài phong lôi chân ý. Dù trong đó có nguy cơ khiến cả tu sĩ Nguyên Anh phải dè chừng, với sự bảo hộ kép này, họ vẫn có thể chống đỡ. Khi đẩy mở cánh cửa gỗ của hoa viên, ánh sáng chói lóa như muốn đâm thẳng vào mắt. Diệp Thù khẽ nhíu mày, nhưng chỉ nhẹ nhàng nâng tay. Bàn tay y nắm lấy một mảnh tinh quang, sau đó nhẹ nhàng phẩy đi, khiến ánh sáng ấy tan biến. Yến Trưởng Lan tò mò hỏi, A Chuyết nhận ra. Diệp Thù nắm lấy tay Yến Trưởng Lan, dẫn y bước thêm vài bước, xuyên qua màn tinh quang mờ mịt, đồng thời đáp, ánh sáng này là quang mang từ tinh quang tuyền, sinh quang quan, nếu nó ngưng tụ không tan, rất có khả năng nơi đây không chỉ có tinh quang tuyền thủy, mà còn tồn tại một miệng tuyền. Yến Trưởng Lan nghe vậy, tim khẽ rung động, thốt lên, vậy chẳng phải là nguồn nước tinh quang tuyền liên tục tuôn trào. Diệp Thù đáp, cứ xem thì rõ, chỉ sau vài bước, bên phải quả nhiên hiện ra một hồ nước nhỏ đang sôi lên. Nước từ hồ được trận pháp dẫn dắt, hóa thành hơi nước không ngừng lan tỏa ra khắp nơi. Những ánh tinh quang kia chính là hòa quyện trong dòng hơi nước ấy. Hơi nước tỏa khắp hoa viên, thấm nhuần vào các loại linh dược trong đó. Những linh dược cần được tưới bằng tinh quang tuyền thủy, tự nhiên đều là những bảo vật rất hữu ích cho con đường tinh thần chi đạo. Sinh Chen Chư Giao, Yến Trưởng Lan nhìn thoáng qua, liền nhận ra một gốc linh dược, liền thốt lên, Tinh Nguyệt Lan, Sinh Duê Lan, phục dụng sẽ rất có lợi cho tinh thần chi đạo. Diệp Thù cũng nhìn kỹ, quan sát thêm một chút, rồi nói, dù ta học trích tinh thuật, nhưng không chuyên tu tinh thần chi đạo, thứ này với ta không có tác dụng lớn, nghe nói nó đã tuyệt tích từ lâu, e rằng giá trị không nhỏ. Yến Trưởng Lan mỉm cười, chỉ riêng một gốc cũng có thể bán được ít nhất vài vạn hạ phẩm linh thạch rồi. Cách chương